Vu Thần Kỳ, chương 734, ích lợi giao đoái, góc truyện audio.com, long tộc ghê gớm lắm sao, tổ tiên nhà ta cũng từng giết chân long, 1 ức 2000 vạn cực phẩm vu tinh, một tráng hán cao to toàn thân lông đen xì, hình dáng như gấu đứng dậy giống lớn một tiếng, đôi mắt sung huyết của hắn nhìn chằm chằm Nguyên Nguyệt Thiên Nhãn, trong mắt cũng không thể chuyển động. Phượng Hoàng ghê gớm lắm sao, trên tế đàn tổ miếu nhà ta còn đặt di cốt 3 con Phượng Hoàng chết. 1 ức 3000 vạn cực phẩm vô tinh, bảo bối này nhất định là của nhà chúng ta. Một tráng hán toàn thân đều bao phủ ở trong giáp trụ màu đen, gương mặt bị một cái giáp mặt đầu sói che nhảy dựng lên, chỉ vào Nguyên Nguyệt Thiên Nhãn giống lớn. Long tộc thì thế nào? Phượng tộc lại làm sao? Nơi này là Xích Phản Tập, có tiền là đại gia, nắm tay to là tổ tông. Đừng sợ bọn hắn, nên tranh thì tranh, nên đoạt thì đoạt. Ai có đảm lượng đoạt con mẹ Phượng Hoàng nhất tộc này về nhà ấm ổ chăn cũng tốt. Một bóng người toàn thân bị sương mù màu đen bao phủ, thấy không rõ hình thể, nhưng thanh âm cứng rắn, lạnh như băng, cười, hắc hắc, không kiêng nể gì khiêu khích Ngao Lễ cùng Phượng Cầm Tâm, đồng thời hắn cũng báo ra một cái giá mới. Trong đại điện, đám đông yêu ma quỷ quái đều động dung, ô ngôn uế ngữ không ngừng hướng Ngao Lễ, Phượng Cầm Tâm phun bắn. Có gan lăn lộn ở Xích Phản Tập, hơn nữa dám xen vào bán đấu giá những trọng bảo này, nào có một ai dễ bắt nạt. Uy danh long tộc phượng tộc có thể hù dọa các bộ lạc nhân tộc theo khuôn phép cũ, nhưng đối với những yêu ma quỷ quái không theo khuôn phép cũ, ngược lại có chút không từ thủ đoạn, hơn nữa thực lực bản thân đủ cường đại, bối cảnh sau lưng đủ cứng mà nói thì có chút chưa đủ trọng lượng. Cho dù hai tộc long phượng cũng là một phương thế lực quan trọng tạo thành Xích Phản Tập, nhưng Xích Phản Tập không phải hai tộc long phượng sở hữu, thế lực lớn ngang hàng với bọn họ ít nhất có mấy chục cái, người ta sẽ không sợ đắc tội Ngao Lễ và Phượng Cầm Tâm. Một cái lại một cái giá mới không ngừng tuôn ra, lẫn ở trong ô ngôn uế ngữ cuồn cuộn, rất nhanh cái giá cao nhất đã đến mốc 15 ức khối cực phẩm vô tinh. Không hề nghi ngờ, đây là một cái giá trên trời, một cái giá trên trời làm Cơ Hạo cũng nhịn không được chuột rút bắp chân. Nhưng Nguyên Nguyệt Thiên Nhãn tuyệt đối đáng với giá này, có nó chẳng khác nào bỗng dưng có thêm một tồn tại cường hãn thực lực gần như vô thần. Hơn nữa vô thần còn có thể ngã xuống, nhưng chỉ cần Nguyên Nguyệt Thiên Nhãn này chưa bị phá hủy, thì vĩnh viễn sẽ có một cao thủ như vậy tọa chấn trong tộc. Hơn nữa thiên phú năng lực nắm giữ thiên địa nguyên khí của Nguyên Nguyệt Nhất Mạch thật sự cường hãn, pháp thuật Nguyên Nguyệt Nhất Mạch công kích sắc bén dị thường, là trợ giúp tốt nhất năng lực chiến đấu cận thân cường đại của vô đế nhân tộc. Nếu có thể thông qua Nguyên Nguyệt Thiên Nhãn này, nghiên cứu ra vài phần huyền diệu của pháp thuật Nguyên Nguyệt Nhất Mạch, giá trị của nó sẽ vượt qua rất nhiều so với một vị cao thủ thực lực gần như vô thần. Cho nên một cái lại một cái giá trên trời không ngừng tuôn ra, sau thời gian ngắn ngủn nửa chén trà nhỏ, báo giá Nguyên Nguyệt Thiên Nhãn này vọt lên tới 30 ức khối cực phẩm vô tinh. Cơ Hạo không lên tiếng nữa, chỉ là sững sờ nhìn chằm chằm Tự Văn Mệnh. Tự Văn Mệnh tháo mặt nạ trên mặt, dùng sức lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn Cơ Hạo cười gượng nói. Đừng nhìn ta, hữu sùng bộ, góc truyện audio.com, quả thật có nhiều cực phẩm vô tinh như vậy, danh nghĩa A Cha, đã có 18 cái mỏ chứa cực phẩm vô tinh chưa từng khai thác. Nhưng, thời gian không kịp nữa, Tự Văn Mệnh cười khổ lắc lắc đầu. Cho dù chúng ta hiện tại truyền tin cho A Cha, bảo ông vận dụng nhân thủ khai thác quặng vô tinh, 30 ức khối cực phẩm vô tinh, không có hơn nửa năm thời gian cũng không khai thác được. Cơ Hạo ngậm chặt miệng, nhíu mày nhìn đám người trong đại điện đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Mọi người đều thở hổn hển nhìn Nguyên Nguyệt Thiên Nhãn kia, mọi người đều nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng xôn xao. Từ khi dị tộc xâm nhập tới nay, quý tộc ngu tộc bị đánh chết từng có không ít, nhưng chưa bao giờ có một viên bản mạng pháp nhãn hoàn chỉnh rơi vào tay nhân tộc. Các quý tộc ngu tộc tựa như có ước thúc thần bí nào đó, một khi bọn hắn ngã xuống, bản mạng pháp nhãn ở mi tâm bọn hắn sẽ lập tức sụp đổ hỏng mất. Viên bản mạng pháp nhãn này của La Hầu Nguyên già, là một viên duy nhất sau nhiều năm như vậy. Hơn nữa bản mạng pháp nhãn này đã được luyện chế thành vô bảo thành phẩm, là mọi người có thể đem nó dung hợp một hơi có được lực lượng khổng lồ, thậm chí có thể thăm dò một số truyền thừa huyền bí nào đó của Nguyên Nguyệt Nhất Mạch. Do đó người ở đây không thể không điên cuồng. Bọn họ có thể nào không điên lên chứ? Báo giá đã đến 40 ức khối cực phẩm vô tinh, hiện tại bất cứ một thế lực lớn nào cũng không thể ăn một mình Nguyên Nguyệt Thiên Nhãn này nữa, đám đông thế lực trong đại điện bắt đầu hợp tung liên hoành, câu kết lẫn nhau, hứa hẹn điều kiện với nhau, nôn nóng ký khế ước linh hồn, dùng linh hồn tổ tông phát lời thề máu ác độc ước hẹn gom tiền thu được viên Nguyên Nguyệt Thiên Nhãn kia. Ngao Lễ và Phượng Cầm Tâm đã ngồi không yên nữa, bọn họ đứng ở mép đài cao thẹn quá hóa giận nhìn mọi người ở đây. Bọn họ rào rạt lấy ra bảng hiệu long tộc cùng phượng tộc, muốn dùng tên tuổi gia tộc kinh sợ mọi người, dùng trả giá nhỏ bé nhất lấy được Nguyên Nguyệt Thiên Nhãn. nhưng lũ yêu ma quỷ quái ở đây dùng hành động không kiêng nể gì của bọn họ cho hai người một bạt tai hung hăng. Tiếng Cam Long tộc cùng Phượng tộc không dọa được những kẻ không kiêng nể gì này. Một đợt ô ngôn uế ngữ khiến hai người tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, mà báo giá liên tiếp kéo lên càng làm hai người trợn mắt há hốc mồm. Dù là bọn họ vừa mới từ bản hy thế giới đoạt được lượng lớn tài phú, 40 ức 4 tỷ khối cực phẩm vô tinh cũng làm bọn họ cảm thấy móng vuốt có chút nóng lên. Cơ Hạo đột nhiên đứng dậy, dưới chân kéo theo một làn gió mát nhẹ nhàng xuyên qua đại điện đi tới dưới đài cao chỗ hai người Ngao Lễ cùng Phượng Cầm Tâm. Mấy tên chiến sĩ Long tộc to xác lập tức ngăn cản Cơ Hạo, một gã chiến sĩ Long tộc thô bạo một bàn tay hướng ngực Cơ Hạo vỗ tới. Không được tới gần, nơi này là địa bàn của Cửu Thái Tử, cút xa một chút. Cơ Hạo một trường đem bàn tay chiến sĩ Long tộc này vỗ ra, ngẩng đầu đem một luồng thanh âm truyền tới bên tai Ngao Lễ cùng Phượng Cầm Tâm. Cửu Thái Tử, Phượng Thiếu Chủ, đã lâu không gặp. Thời gian khẩn cấp, sẽ không lan man, hai vị liên thủ giúp ta đấu giá được Nguyên Nguyệt Thiên Nhãn, Cơ Hạo lần này có một phần lễ trọng đưa lên. Phượng Cầm Tâm khẽ liếc cúi đầu hướng Cơ Hạo nhìn qua. Ngao Lễ thì rất dứt khoát nhảy xuống đài cao, bước đến trước. Góc truyện audio.com, mặt Cơ Hạo túm lấy bờ vai của hắn. Nhiều bá Cơ Hạo, ha, ta đang muốn đi tìm ngươi. Ta luôn hoài nghi thần khí ngươi có được ở bản hy thế giới, có thể bắn ngược tất cả công kích không dễ dàng bị hủy như vậy đâu, ngươi hôm nay đưa tới tận cửa rồi. Trái tim Cơ Hạo giật giật, thằng cha này thế mà vẫn còn nhớ bản hy thần kính sao? Lắc đầu, Cơ Hạo trầm giọng nói. Bớt nói nhảm đi, ta dùng 6 thành quyền khai phá một cái thế giới mới tinh, chưa có bất luận kẻ nào nhúng tay trao đổi Nguyên Nguyệt Thiên Nhãn với các ngươi. Các ngươi liên thủ đem bảo bối đấu giá được cho ta, ta sẽ liên thủ cùng các ngươi khai phá thế giới mới đó. Gương mặt Ngao Lễ, Phượng Cầm Tâm đồng thời giật giật. Ngao Lễ đè thấp thanh âm kinh hô, ngươi nói là, Cơ Hạo nghiêm túc gật gật đầu, giống với nơi chúng ta từng đi đó, thậm chí tốt hơn nơi của nàng nữa. Ngao Lễ còn chưa hé răng, Phượng Cầm Tâm trên đài cao đã giơ cao tay phải. 100 ức khối cực phẩm vô tinh, Long tộc Phượng tộc liên thủ, ai còn có thể cạnh tranh với chúng ta? Cách chương.